Chào mừng chư vị đã trở lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp nhé. Chư vị đã thân mến, bây giờ thì Vũ Hiệp sẽ gửi đến chư vị tập 186 của bộ truyện Tướng Già, tác giả Miêu Nị. Chúc chư vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Lúc bấy giờ đại hắc mã gặp móng trước, giống như đang khiêm tốn quỳ. Ở trong trời thời tiết giá lạnh, mồ hôi lông bồm không ngừng tỏa sương nóng, càng rõ ràng khẩn trương đến cực điểm. Sau khi ánh mắt tan tan rơi ở trên người nó càng thêm khẩn trương. Nó do dự một lát, thật cẩn thận ở trên mu bàn tay nàng lại liếm một cái. Tan tan lẳng lặng nhìn nó, đại hắc mã liều mạng vẫy cái đuôi, lộ ra vẻ lấy lòng cầu xin thương xót. Sạp nhỏ gánh bánh nướng, vóc dáng phi thường thấp, từ bên cạnh đi qua còn đang không ngừng rao, hoàn toàn không biết mình vừa mới sát vai mà qua với cái chết. Tăng Tăng nhìn đại hắc mã nói, không sợ chết. Đại hắc mã hận không thể dúi đầu vào trong tuyết, sinh ra ý hối hận vô hạn. Nàng xoay người nhìn phía phố dài, một lần nữa nhìn nhân gian. Chẳng qua lúc này hàn ý trên mặt nàng hơi mất đi. Đại hắc mã ngẩng đầu lên, nhìn bóng lưng nàng, tâm tình vui sướng rất nhiều. Gã lùng bánh nướng, gánh vui vẻ chạy đi về phía đầu con phố kia. Nơi đó có thiếu phụ xinh đẹp đang chờ hắn. Hai người nói chuyện. Đi hướng trong nhà, gã lùng bán bánh nướng có chút kiêu ngạo, lại có chút tự ti, không dám nhìn ánh mắt người đi đường thế nào. Thiếu phụ kia lại là không ngừng chào hỏi với hàng xóm. Tang Tang nhìn bên đó nói, con người yêu hận là tồn tại ti tiện buồn cười như thế, lại bị bọn họ dối trá coi là tín ngưỡng, như vậy người đời có cái gì đáng giá người đi yêu. Đại hắc mã cúi đầu, không dám tỏ ý kiến phản đối, nhưng cũng không đồng ý lời của nàng. Nữ nhân đó bộ dạng mỹ mạo, lại không cam làm tỳ thiếp, góp tiền bạc nhiều năm, bán trang sức bên người tự chuộc thân cho mình, liền gả cho nam nhân làm bánh nướng này. Còn dùng tích tụ ở trên đường mua tòa nhà, sau khi kết hôn, nam nhân mỗi ngày ra ngoài bán bánh nướng, nàng ở nhà làm việc nội trợ, thu dọn việc nhà, cuộc sống tuy kham khổ nhưng coi như bình tĩnh, có thể xưng là đồng cam cộng khổ, không rời không bỏ. Ban đêm nghĩ những chuyện này, nữ nhân đó có chút bội phục bản thân. Tàng Tàng biết đại hắc mã đang nghĩ cái gì. Nhìn đầu đường, đôi vợ chồng kia nói, đại hắc mã khẽ vẫy đuôi ngựa, thầm nghĩ cái này chẳng lẽ không phải chuyện rất đẹp sao? Nàng tiếp tục nói, con người luôn tham lam, có lúc lòng tham không đủ, luôn muốn hướng về thế giới này, đòi lấy nhiều hơn, cho rằng mình nên đạt được nhiều hơn. Một ngày nào đó, nữ nhân đó sẽ ghét bỏ nam nhân của mình, lùng mà không thú vị, vì thế liền bắt đầu chăm chọc khiêu khích, nam nhân đó trong lòng xấu hổ cho nên không dám phản bác, ngược lại trở nên càng thêm khiêm tốn. Ở nữ nhân xem ra lại là càng thêm không thú vị. Trong lòng nàng liền có chút buồn bực cùng không vui. Tương lai ngày nào đó, lúc nàng thu rèm, gậy tre trong tay rơi xuống trên đường, gia vào một công tử ca tuấn tú nhiều vàng. Công tử ca đó thấy thịt dưới giấy nàng, liền bắt đầu ngứa trong lòng. Nữ nhân đó cũng bắt đầu ngứa, liền ngứa đến một chỗ. Đợi ngày sau bị đánh dở gian tình, nữ nhân đó vừa mắc cỡ, vừa e ngại, vừa thẹn, tự có ác ý trong lòng. Còn nào còn nhớ năm đó thầy non hiện biển, thời gian bình tĩnh, chỉ muốn dùng hết mọi cách đem gã lùng bán bánh nướng kia giết chết, để cùng tình lang của mình đi lăn lộn khoái hoạt. Gió tuyết đã dừng, tuyết động trên mái hiên nhà dân bắt đầu tan, theo mặt trời về phương Tây, nhiệt độ giảm, nước gốc khe nhỏ xuống lại bị đông lạnh thành cột băng rét lạnh. Nàng lúc này nói chuyện, giống như những cột băng đó, nhìn như trong suốt, không có bất cứ cảm xúc gì. Trên thực tế lại rét lạnh đến cực điểm, xé rách áo khoác xinh đẹp của cuộc sống, lộ ra những tàn khốc dưới dối trá. Đại hắc mã không vẫy đuôi cái đuôi nữa, cúi đầu nhìn tuyết động trên đường, cảm thấy rét lạnh. Trong lòng biết nàng có thể nhìn thấy tất cả, như vậy những lãnh khốc này đại khái là nhân gian chân thật đi. Tàng Tàng hai tay chắp lưng, nắm dây cương, đi hướng đầu đường. Lúc đi qua, cửa gia đình nào đó bỗng nhiên bị gọi lại, gã lùng bán bánh nướng kia cầm trong tay một vật bọc bằng vải, nhìn nàng ngập ngừng, muốn nói cái gì đó, lại khẩn trương hồi lâu nói không ra lời. Tang Tang mặt không chút thay đổi nhìn hắn một cái, chuẩn bị rời khỏi. Phụ nhân mỹ mạo từ trong cửa chen ra, chộp lấy bọc vải trong tay gã lùng, nhìn nàng tươi cười nói. Cô nương chớ sợ hãi, chúng ta không phải kẻ xấu, chỉ là tướng công nhà ta, lúc trước thấy người chân trần đi ở trong tuyết, cảm thấy có chút không đành lòng, cho nên tính tặng ngươi một đôi, giày vải bình thường thôi. Bản thân ta làm, công phu kim chỉ tất nhiên không đáng có, nhưng cũng coi như chắc chắn, ngươi cũng đừng khách khí. Đưa xong, phan lời này, phụ nhân mỹ mạo đem bọc vải trong tay nhét vào trong tay Tang Tang, sau đó kéo gã lùn về tới trong phòng, cũng không biết nàng ta đã làm gì, truyền đến tiếng gã lùn mang theo ý cười cầu xin tha thứ. Tang Tang nhìn bọc vải trong tay trầm mặc một lát, sau đó đem bọc vải ném tới trong đất tuyết cạnh phố, khoanh tay tiếp tục tiến lên, đại hắc mã cảm thấy rất đáng tiếc. Một bà cô cách vách nhìn một gã công tử trẻ tuổi phố đối diện đi tới, mặt mày hớn hở chào hỏi. Đại quan nhân, ngài đây là muốn đi đâu, muốn tới uống bát trà hay không? Công tử đó khuôn mặt tuấn lãng, thần thái bất phàm, nhất là một đôi mắt giống như biết nói, làm người ta vui lòng nhất là tính tình dễ thân. Dù là nói chuyện với bà, cô này cũng cực kỳ nhẹ nhàng. Tang Tang sẽ không để ý tới những câu chuyện giữa phố phường này, đi tới ngoài đô thành. Công tử nọ cùng bà cô đó đáp nói mấy câu, liền chuẩn bị đi uống bát trà nóng. Không ngờ khi hắn đi lên bậc đá, trên mái hiên buông xuống, mấy cột băng đột nhiên gãy, hướng về mặt đất rơi xuống. Chỉ nghe phốc phốc vài tiếng vang, ngực bụng hắn trực tiếp bị cột băng đâm thủng, cứ như vậy chết mất. Trên đường nhất thời vang lên vô số tiếng kinh hô. Đi ra khỏi đô thành Tống Quốc, Tang Tang dắt đại hắc mã nhìn nơi nào đó phía tây nam, trên mặt đầy đặn trắng trẻo như trăng, không có bất cứ cảm xúc gì, sâu trong đôi mắt lại có vô số tia sáng nhỏ vụn sinh ra, sau đó hủy diệt, giống như là trong gió tuyết xuất hiện vô số thanh đao. Gió tuyết như đao, rơi ở trên mặt mọi người, liền sẽ lưu lại dấu vết khắc cực sâu. Trần Bì Bì dùng một mảnh vải cổ che mặt, cúi đầu ở trong gió tuyết gian nan tiến lên, thỉnh thoảng quay đầu nhìn xe đẩy tay phía sau một cái, xác nhận phụ thân nằm ở trong xe còn mạnh khỏe, chăn bông kia phủ ở trên người hắn có bị gió xốc lên hay không. Rời khỏi thành Trường An đã vài ngày thời gian, cơn gió đen dữ dằn kia không biết đã đi đâu, lại cắm đầu xông vào trong gió tuyết. Bởi vì chiến tranh, vùng nông thôn này vườn không nhà trống, không tìm thấy một chút lương thực, về phần xe ngựa càng là không có khả năng tìm được, hắn chỉ tìm được một cái xe đẩy tay có chút nát. Lúc đi đến một vùng núi rừng, gió tuyết nhỏ dần, Trần Bì Bì đem xe đẩy tay, đổ ở dưới một cây đại thụ. Hắn không có thời gian nghỉ ngơi, lấy đất đắp bếp, bắt đầu nấu cháo đun thuốc. Đợi sau khi thuốc xong, hắn đi đến cạnh thùng xe, đem chăn da trên mặt phụ thân lật lên, bắt đầu cho hắn uống thuốc. Quan chủ tri thủ quan thiên hạ vô địch, nay chỉ là một lão nhân bị thương nặng sắp chết, nhưng biểu cảm trong ánh mắt hắn vẫn là bình tĩnh như vậy, trên mặt không có bất cứ cảm xúc nào. Ở trong một trận chiến kinh thế thành Trường An, hắn cuối cùng không địch lại chữ kia nên khuyết viết ra, thần trúng vạn đau. Khủng bố nhất là, trong những đau ý đó xen lẫn khí tức nhân gian, giống như mực nước dơ bẩn, lẫn vào vết thương của hắn, vô luận tẩy rửa như thế nào cũng không rửa sạch. Mặc dù là tay lăng thần thuật cũng không thể tinh lọc. Trần Bì Bì đem một viên thông thiên hoàng cuối cùng để hắn ăn, cũng chỉ có thể giúp hắn tạm thời giữ mạng, không thể khiến thương thế chuyển biến tốt. Trên cả đường đều rất trầm mặc, cho dù là lúc cho uống thuốc cũng rất trầm mặc, bởi vì Trần Mỗ bị thương nặng suy yếu không có sức nói chuyện, cũng bởi vì bọn họ nhiều năm không gặp, vốn chính là quan hệ cha con rất kỳ lạ. Sau khi cho phụ thân uống thuốc xong, Trần Bì Bì đem góc chăn khẽ kéo, sau đó đặt mông ngồi ở trong đống tuyết cạnh bánh xe, cầm một bát cháo nóng lớn, bắt đầu húp soạt soạt. Tuyết tuy ngừng, gió lạnh vẫn đang tàn sát bừa bãi. Tuyết động trên cây to thỉnh thoảng bị gió thổi rơi, rơi ở trên xe đẩy tay, cũng rơi ở trong bát hắn. Hắn nhìn bông tuyết rơi trên không, bỗng nhiên có ý nói chuyện. Cha biết rõ sư phụ là chính xác, vậy sao còn muốn kiên trì đi con đường này? Trần Mỗ nghe thấy hắn rốt cuộc mở miệng nói chuyện, mỉm cười nói. Ta đi lại là con đường nào? Trần Bì Bì dùng đũa gõ gõ mép bát nói. Cha là người có trí tuệ lớn, hắn lại rất rõ loài người còn hạo thiên cuối cùng sẽ không đội trời chung, vô luận là vĩnh dạ hay là cái khác, cuối cùng nhân gian đều sẽ gặp phải diệt thế. Vậy vì sao cha còn muốn đứng ở trong trận doanh hạo thiên? Tín ngưỡng cũng không phải giải thích hợp lý. Vô số năm qua, đại tu hành giả tu hành đến loại cảnh giới này của Trần Mỗ chỉ có 8 người. Đến loại cảnh giới này, tất nhiên khó nói cái gì tín ngưỡng thành kính, mà đây chính là chỗ Trần Bì Bì không hiểu. Trần Mỗ nói, lựa chọn không quan hệ với tín ngưỡng, chỉ có liên quan với đạo lý. Phu tử và Kha Hậu Nhiên cho rằng người và hậu thiên là đối lập quan hệ, nhưng ở đạo môn xem ra con người cùng hậu thiên là quan hệ tương sinh. Trần Bì Bì nói, thế giới phòng bế chẳng lẽ sẽ không cảm thấy thú vị sao? Trần Mẫu nói, đạo môn cho rằng nghiêm túc cùng hành định là một loại vẻ đẹp vĩnh hằng, Phật Tông cho rằng tuần hoàn cùng luân hồi là một loại nhân quả. Có bắt đầu thì tất nhiên có chấm dứt. Một cái quá trình như vậy mới là quá trình đầy đủ. Phu tử muốn đánh dỡ loại đầy đủ này, đã rời Vĩnh Hằng càng ngày càng xa. Trần Bì Bì nói, cho dù là Vĩnh Hằng đó không có ý thức của mình. Trần Mẫu nói, tịch diệt đó là Vĩnh Hằng. Chúng ta đến từ nơi nào thì phải về đến nơi đó. Ở trong thế giới đó, người ta là Hạo Thiên, Hạo Thiên là người ta. Vậy sao còn phải chia ra người ta? Đã ở trước khi sinh, thế giới này chưa từng có người ta. Như vậy cuối cùng tất nhiên cũng không nên có người ta. Đó là đạo lý của ta, hoặc là nói tín ngưỡng của ta, không quan hệ đúng sai. Sư phụ ngươi có lẽ không phải sai, nhưng theo ý ta, hắn là sai. Một khi đã như vậy, tất nhiên không thể động đạo. Ngay tại lúc này, trong núi rừng truyền đến tiếng chân thông thả rời rạc. Trần Bì Bì bưng bát cháo quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy sau rừng, một mảng hiu quạnh, gió tuyết đã ngừng lại còn chưa tỉnh. Có nữ tử dắt con ngựa đen, xuyên rừng mặt gạt lá mà đến. Hắn tất nhiên nhận ra đại hắc mã, lại không nhận ra nữ tử dắt ngựa kia. Hắn nhìn phía đại hắc mã lại không dám cùng ánh mắt hắn đối nhau, khiếp sợ cúi đầu, móng trước đá nhẹ. Trần Bì Bì nhìn phía nữ tử kia, cảm thấy nữ tử đó dung nhan tầm thường, lại mơ hồ tản ra một loại khí tức khó có thể dùng lời nói hình dung. Sau đó hắn ở trên mặt nữ tử thấy được một ít bóng dáng quen thuộc. Hắn rất khiếp sợ, nhìn cái eo có chút tròn béo của nàng nói. Người sao bộ dạng béo như vậy rồi? Tang Tang chưa trả lời vấn đề của hắn. Hắn nhớ tới Tang Tang đã không phải Tang Tang, tự giễu cười nói. À, ta thật không có tư cách nói loại lời này. Không phải bởi vì ngươi là ai, mà là ta vốn chính là tên mập. Hắn vốn là tín đồ Hạo Thiên thành tín nhất, nhưng theo mấy năm nay ở thư viện Hậu Sơn học tập, ở trước người phu tử mưa dầm thấm đất, trong sinh mệnh lại có thêm rất nhiều người giống Ninh Khuyết, Đường Tiểu Đường, không được đạo môn chứa chấp như vậy. Tín ngưỡng hoặc là nói thái độ đối với Hạo Thiên sớm đã xảy ra rất nhiều biến hóa. Nếu là hắn của 5 năm trước, lúc này hắn là quỳ gối trước người nàng. Nhưng nay, hắn lại tùy ý như thế đứng ở trước người nàng, mặc dù là bát cháo trong tay cũng chưa buông. Hạo Thiên đối với hắn hiện tại mà nói cũng không thấy được quan trọng hơn một bát cháo. Hắn đầy cõi lòng sầu não nói. Hiện tại nghĩ đến, ta và nhị sư huynh thật sự là phạm vào sai lầm lớn rồi. Lúc trước ở thư viện Hậu Sơn, đại sư huynh luôn có cảnh giác nào đó đối với Tang Tang, mà Quân Mạch cùng Trần Bì Bì ở sau khi thấy Tang Tang bốc tro liền trở thành người ủng hộ kiên định nhất của nàng. Nhân gian có Tang Tang, phu tử mới sẽ ở bờ tước thủy rời đi. Muốn nói trong lòng Quân Mạch cùng hắn không có một tia hối hận, tất nhiên không có khả năng. Tuy phạm sai lầm, thường thường đều không thể bù lại, cũng có thể không có năng lực bù lại. Nhưng trên đời người, chung quy phải thử một lần, như thế mới có thể an lòng. Trần Bì Bì nhìn nàng nghiêm túc nói, trên khuôn mặt hơi béo lộ ra mỉm cười, làm người ta tin tưởng. Hắn đem đũa đặt tới trên bát cháo, xa xa điểm ra một chỉ. Lấy thư viện bất ý khí, ngự thiên hạ nghe thần chỉ. Trong núi rừng chợt có lá rơi, có tuyết động cuốn lên thành một đường tuyết, từ chỗ không lường được mà đến, không nắm lấy được mà đi, đâm về phía mặt nàng. Tang Tang chưa động, khắp núi rừng lại giống như đã động, toàn bộ thế giới đều đã động, hoặc là nói đúng hơn là không gian đã động. Vì thế đường tuyết đó sát thân thể nàng bay qua, sau đó rơi ở trên đất tuyết mềm mại, lại như là rơi ở trên mặt gương, chiết xạ mà quay về, nhập vào thân thể Trần Bì Bì. Sắc mặt Trần Bì Bì hơi tái đi, đầu vai có thêm một lỗ máu, đó là thiên hạ khê thần chỉ của hắn. Trong ánh mắt hắn nhìn lại về phía Tang Tang, liền có thêm một chút cay đắng cùng cảm khái. Mãn cay đắng cảm khái này không quan hệ cảnh giới chênh lệch. Hắn căn bản chưa từng hy vọng xa vời mình có thể chiến thắng nàng. Đây là thế giới của nàng, không thương tổn được nàng là chuyện đương nhiên. Nếu có thể thương tổn đến nàng, đó mới là chuyện khó có thể lý giải. Cảm xúc của hắn lúc này có chút sầu não, là bởi vì hắn nhớ tới mấy năm trước ngày đầu của năm mới, lúc ấy Tang Tang vẫn là nha đầu gầy, ôm điệm chăn thật dày, trầm mặc mà quật cường đứng ở trong Trường An phủ, tỏ ra đáng thương như vậy. Mà lúc ấy hắn lần đầu tiên thi triển thiên hạ khê thần chỉ, đó là vì bảo vệ nàng. Tang Tang lẳng lặng nhìn Trần Bì Bì. Sau khi tới nhân gian, Trần Bì Bì là người đầu tiên dám hướng nàng ra tay, mặc dù là tử đồ cùng chỉ dám trốn, đồ tể chỉ dám ngồi xổm ở góc khóc. Kỳ quá là nàng cũng chưa trừng phạt Trần Bì Bì bất kính đối với Hạo Thiên, mà là xoay người nhìn phía thành Trường An, không có bất cứ cảm xúc gì nói. Ở nơi đó ngươi đã từ chối ta? Nàng nhìn thành Trường An,

lại nói đen hơn không ít, còn thêm rất nhiều sẹo, khó coi chết đi được. Tư đồ Y Lan vò tóc, có chút bất đắc dĩ nói, tôi nói ở trong quân doanh, nàng đã thay đổi rất nhiều, nhưng lòng thích, chân diện con người đều có, huống chi nàng chung quy là nữ nhân. Ninh Khuyết nhìn bộ dáng, bé trai đáng yêu của nàng, tâm tình rất dịu dàng nói, ở trong mắt ta, ngươi hiện tại đẹp nhất, so với bất cứ lúc nào trước kia cũng đẹp hơn. Tư đồ Y Lan nói, cần gì nói loại lời, vỗ tay vui vẻ chứ. Ninh Khuyết cười cười cũng không giải thích nói. Kế tiếp ngươi chuẩn bị làm gì? Tư đồ Y Lan nói. Quân bộ chuẩn bị phái ta đi quận Cố Sơn. Lời vừa nói ra, trong phòng trở nên yên tĩnh hơn rất nhiều. Ninh Khuyết biết dụng ý triều đình phái nàng đi quận Cố Sơn, dù là muốn mượn uy vọng của Vân Huy tướng quân ở trong quân, đi phần cắt thu phục thế lực Hoa Gia ở trong quân. Dù là Hoa Sơn Nhạc đã chết, Liên Ngự đối với Hoa Gia biết hơn rất nhiều, cũng không thể không tiến hành công việc này. Tư đồ Y Lan từ biên giới phía Bắc trở về, so với ai khác cũng rõ ràng hơn tin tức Hoa Sơn Nhạc chết, biết không thoát can hệ với Ninh Khuyết trước người, nhưng nàng không nói gì mà là nói. Ta muốn gặp Điện Hạ. Nàng không gặp ngươi. Ninh Khuyết có chút ngoài ý muốn, lấy địa vị Vân Huy tướng quân phủ, lại thêm quan hệ của Tư đồ Y Lan cùng Lý Ngư, nàng muốn vào cung hẳn là chuyện rất dễ dàng. Tư đồ Y Lan gật gật đầu. Ninh Khuyết không ngờ Lý Ngư lại so với trong tưởng tượng còn tử bế hơn, trầm mặc một lát sau đó nói. Ta cho ngươi cái yêu bài, buổi tối ngươi tự mình vào cung, bồi nàng trò chuyện thêm chút. Bạn học thư viện tụ hội, lại là hiện tại loại thời cuộc này, tự nhiên không gọi vũ nữ bồi. Nhưng nơi đây vẫn là cực kỳ náo nhiệt, Ninh Khuyết lại là tới tầng cao nhất đi gặp giảng đại gia. Thủy Châu Nhi làm bát bánh canh, đặt tới trên bàn hắn trước người, sau đó rất tự nhiên ngồi xuống ở cạnh hắn, đưa tay ôm chặt cánh tay hắn. Mặc dù đối diện giảng đại gia nhíu mày, nàng cũng là cười tủm tỉm không chịu buông tay. Nay nàng đã sớm thoát tịch, chỉ là quen còn ở lầu, ở đây đối với giảng đại gia tự nhiên cũng không kính sợ giống năm đó. Chỉ khổ Ninh Khuyết chỉ có thể đem hưởng thụ ấm mềm coi là khảo nghiệm. Tiểu Thảo đứng ở sau giảng đại gia có chút căm tức hừ một tiếng. Theo thời gian trôi qua, tiểu cô nương cũng dần dần lớn lên, nhất là theo sau khi giảng đại gia đem đoàn ca múa giao cho nàng phụ trách, càng là nhanh chóng thành thục lên. Trên mặt tuy còn sự non nớt sót lại, làm việc lại là cực kỳ lưu loát, thần thái tiểu nữ nhi bực này giống lúc này đã là cực kỳ khó nhìn thấy ở trên người nàng. Sở dĩ như thế vẫn là bởi vì tan nàng không thích thấy có nữ tử khác gần gũi với Ninh Khuyết. Giảng đại gia nói, hôm nay gọi người tới là thương lượng chuyện Quang Minh Tế, Tây Lăng Thần Điện yêu cầu Hồng Tụ Chiêu đến hiến vũ, không biết ý kiến của thư viện thế nào. Ninh Khuyết nói, tất cả theo dì giảng định đoạt, nếu cảm thấy đi một chút không sao, vậy thì đi, không muốn đi thì không đi, hòa ước đã ký, Tây Lăng Thần Điện cũng không có cách gì. Giảng đại gia nhìn hắn rất có thâm ý nói, Quang Minh Tế chính là ngày hội long trọng nhất trong ghi chép của Tây Lăng giáo điển, lời đồn chỉ có Hạo Thiên đánh xuống thần tích mới sẽ mời dự. Ta không hiểu là vì sao Tây Lăng Thần Điện muốn mở Quang Minh Tế, nếu là ăn mừng trận chiến này thắng lợi, bọn họ sẽ chỉ trở thành trò cười của thiên hạ. Ninh Khuyết như có chút đâm chiêu hỏi, vậy ý tứ ngài là... Giảng đại gia nói, đi xem một chút cũng tốt, có lẽ cũng có thể giúp ngươi nhìn một chút. Ninh Khuyết nói, chỉ lo lắng đường xá không yên ổn. Giảng đại gia nhìn mắt hắn hỏi, ngươi có thể cam đoan các nàng an toàn hay không? Ninh Khuyết trầm mặt một lát sau đó nói, cho dù ta không thể, nghĩ hẳn không ai có thể. Thủy Châu Nhi và Tiểu Thảo rõ ràng nghe được phen đối thoại này của Ninh Khuyết cùng giảng đại gia, nhưng buồn bực là lại nghe không hiểu bọn họ rốt cuộc đang nói gì. Không ai có thể, sẽ là người nào? Ninh Khuyết ngồi xe ngựa màu đen, rời khỏi Hồng Tụ Chiêu, đi qua đầu phố không xa, màn xe khẽ động, Trữ Vô Hiền chui vào thùng xe. Hắn từ trong lòng lấy ra vài phong bì lớn, nương ánh sáng nhạt trong xe sắp xếp trình tự thấp giọng nói. Đến bây giờ mới thôi, thiên vũ thần tọa vẫn để không, ai có khả năng tiếp nhận chức vụ nhất cũng chưa có chút manh mối. Ở trong trận chiến tranh này, người thần điện xếp vào ở trong Hạo Thiên Đạo Nam Môn cùng với Đường Quốc tiềm tàng ở trong thần điện đều nổi lên tác dụng phi thường quan trọng. Mấy trăm gián điệp đại đường xếp vào ở trong thần điện đồng thời làm khó dễ, trả giá sinh mệnh ám sát vài tên thần phù sư, nhưng ở trong thần điện vẫn còn có rất nhiều cơ sở ngầm. Từ đầu mùa xuân đàm phán hòa bình bắt đầu, những người trốn ở trong đào sơn đó đã bắt đầu lục tục không ngừng thông qua thiên sâu sử, cùng ám thị vệ truyền về đủ loại tin tức. Thành Trường An biết tin tức thiên vũ thần tọa chết, thậm chí so với dịp Hồng Ngư lúc ấy, đang ở quận Thanh Hà còn sớm hơn một ít. Ninh Khuyết nhớ trong tình báo trước đây nhắc tới khắp núi Hoa Đào, trầm mặc không nói. Dựa theo thiên sư sử phân tích, Trình Lập Tuyết hẳn là người có khả năng tiếp nhận chức vụ thiên vụ thần tỏa nhất. Nhưng thiên vụ thần tỏa truyền thừa tự như có một số chỗ đặc thù, cho nên vị trí hắn hiện tại ngược lại rất xấu hổ. Nếu thực để người khác tiếp nhận chức vụ thiên vụ thần tỏa, như vậy hắn liền vô cùng có khả năng có vấn đề. Trữ Vô Hiền kế thừa phụ thân thương nhân rèn luyện hàng ngày, tuy không thể tu hành, tự như cũng không có năng lực gì nổi bật, nhưng có thể từ trong báo cáo của thiên sư sử cùng ám thị vệ tìm được những tin tức đáng giá nhất đó. Hắn nhìn hồ sơ trong tay nói, cái đèn ngàn năm đó trong Quang Minh thần điện quả thật đã tắt, nhưng mọi người muốn xem xét nguyên nhân chết không hiểu, cho nên không ai biết nguyên nhân. Trong tình báo lần trước nhắc tới mười mấy gã thần quan kia xác nhận đã điên rồi, trừ những cái này thì không còn tin tức mới. Ninh Khuyết khẽ nhíu mày tỏ ra có chút không hài lòng. Trữ Vô Hiền bất đắc dĩ nói, rác rưởi của thần điện đều đã lật hết, chỉ là điều đã trải qua xử lý, không tìm thấy bất cứ đánh dấu gì, cũng không thể thông qua những cái đó làm phân tích. Ninh Khuyết hỏi, chùa ngựa? Trữ Vô Hiền lắc lắc đầu nói, chưa có phát hiện. Ninh Khuyết nghĩ một chút lại hỏi, lượng rượu dùng? Nếu là quan viên tình báo bình thường, đối với số lượng những đồ dùng sinh hoạt của thần điện biến hóa có thể thực sẽ không chú ý thêm, nhưng Trữ Vô Hiền lại khác nói, đã tăng thêm rất nhiều. Vẻ mặt Ninh Khuyết trở nên có chút ngưng trọng hỏi, có người mang thai hay không? Ngựa trong tay Lăng Thần Điện đều được là ngựa chiến của hộ giáo kỵ binh, ngựa được khẳng định sẽ bị thiến, cho nên vấn đề này của hắn tỏ ra có chút ù ù cạc cạc. Trữ Vô Hiền cũng nghe không hiểu. Chưa có báo lại. Trữ Vô Hiền lấy ngón tay lật một cái phong thư lớn cuối cùng nói, có chuyện khá kỳ quái, người của chúng ta ở thần điện từng có một lần ở chuồng ngựa nơi đó nhìn thấy một chậu cháo cọng to chưa ăn sạch sẽ. Nhớ tới ngươi từng đề cập một lần, cho nên hắn đem cháo thừa trong chậu góp nhặt một bộ phận. Ninh Khuyết tiếp nhận phong thư đó, đem cháo thừa bên trong đổ ra, mùi chua thối nhất thời tràn ngập toàn bộ thùng xe. Trữ Vô Hiền không khỏi khẽ nhíu mày bịt mũi. Vẻ mặt Ninh Khuyết lúc này lại cực kỳ ngưng trọng, giống như là căn bản chưa ngửi thấy mùi khó chịu. Cầm mũi dao ở trong cháo thừa cẩn thận lật, rốt cuộc thấy được một sợi lông bờm màu đen. Đồ ngốc, vất vả ngươi rồi. Hắn nhìn sợi lông bờm màu đen đó, ở trong lòng lặng lẽ nói. Xe ngựa màu đen tới hồ Nhạn Minh, Trữ Vô Hiền xuống xe ngựa, nương bóng đêm biến mất ở trong phố ngõ. Ninh Khuyết đi xuống xe, đứng ở trước cửa sân trầm mặc một lát, nói với Vương Cảnh Lược, chuẩn bị một chút, có thể phải xa nhà một chuyến. Vương Cảnh Lược tháo xuống mũ rơm, đem dây cương thu lại nói, ngươi thật lòng quyết định rồi, phải biết rằng một lần này có thể là không 10 dặm ngoài thành nữa, mà là hiểm địa ngàn dặm. Ninh Khuyết nói, chung quy là phải đi xem, để người khác xem không bằng tự mình đi xem. Hồ Nhạn Minh, dưới bóng đêm phản chiếu mười mấy chỗ đèn đuốc trong nhà, giống như trời đêm nay, những ngôi sao từng đầy trời bị vầng trăng sáng kia đoạt đi quá nhiều hào quang, rất tịch liêu. Ninh Khuyết chèo thuyền trên mặt hồ, tùy ý đi, mép thuyền thỉnh thoảng cọ qua mấy cành xanh mới sinh, hoa sen còn chưa nở, nhưng lá sen đã bắt đầu cuộn tròn. Lá sen dần tròn, người lại không thể đoàn viên. Nhìn sen năm đó cùng Tan Tan tự tay trồng xuống, hắn lại nhớ tới Tử Đồ lưu cho mình câu nói kia, thế gian mỗi một lần tử vong đều là xa lâu ngày gặp lại. Hắn nghĩ mãi không rõ Hạo Thiên sao có thể ở nhân gian tìm được Tử Đồ và Đồ Tể, vì thế hắn luôn đang tra, đạt được rất nhiều manh mối. Những manh mối đó đều mơ hồ chỉ hướng người nọ hắn từng cho rằng không có khả năng nhất. Tầm mắt hắn từ sen xanh mạn thuyền chuyển hướng Nhạn Minh Sơn bờ hồ bên kia, giống như nhìn thấy nha đầu chết tiệt kia đang cầm ô đen, đứng ở trong gió tuyết ca hát cho mình nghe. Nếu thật là ngươi, vì sao ta không có cảm giác? Chẳng lẽ ngươi không là bản mạng của ta nữa? Ngươi đem xe ngựa cùng tên sắt trả lại cho ta, lại mang đi đại hắc mã cùng cái ô to màu đen, thật là muốn ở riêng sao? Nhưng vấn đề là, muốn ở riêng nào có dễ như vậy? Tên ngươi còn ở trên bản tịch hộ của ta, địa chỉ ngươi vẫn là ở lão bút trai. Ngân phiếu của ngươi còn ở chôn ở trong mộ, ta đưa đi cho ngươi như thế nào? Gió đêm đầu hè khẽ thổi mặt Ninh Khuyết, thổi ra tươi cười ý vị sâu xa. Thế gian mỗi lần tử vong đều là xa lâu ngày gặp lại, vậy thì để cho chúng ta gặp lại đi. Sáng sớm hôm sau, cái xe ngựa màu đen nổi tiếng kia xuyên qua sương nóng của cửa hàng bánh bao, ở dưới ánh mắt đưa tiễn của rất nhiều dân chúng cùng Vũ Lâm quân đi vào hoàng cung, sau đó không đi ra nữa. Loại tình hình này sau khi duy trì mấy ngày, cùng phát ra rất nhiều phán đoán. Không ai biết Ninh Khuyết ở trong hoàng cung làm gì, mặc dù là đại thần triều đình cũng không biết, chỉ biết là hắn chưa rời khỏi thành Trường An. Cơ sở ngầm của Tây Lăng Thần Điện ở trong thành Trường An bắt đầu cảnh giác bất an, bọn họ trả giá thật lớn. Chết hai tỳ nữ, bọn họ rốt cuộc nghe được một tin tức. Trong hoàng cung dưới lòng đất, ngôi lầu nhỏ kia thỉnh thoảng truyền đến tiếng gõ nặng nề. Ngự thư phòng sau khi vào đêm còn có thể thấy ngọn đèn. Các loại tài liệu quý hiếm thông qua hộ bộ an bài cuồn cuộn không ngừng từ các quận vận vào thành Trường An. Chạng vạng ngày nào đó, có người thấy một gã tráng hán vác chùy sắt đi vào hoàng cung. Sau khi những tình báo đó đưa về Đào Sơn, Tây Lăng Thần Điện ra một cái kết luận làm bọn họ cảm thấy rung động. Thư viện đang ấn đồ cải tạo kinh thần trận, nhưng tình hình thực tế thật sự là như vậy sao? Ninh Khuyết vào hoàng cung liền không ra nữa, mặc dù là Triệu Tiểu Thụ cũng không biết hắn đang làm gì, cho nên sau khi hắn thu được lời mời từ thư viện, cho rằng đã có thể biết đáp án. Ở cảnh mây mù đường lên núi, một tiểu thư đồng bộ dáng tuấn tú, đáng yêu đang chờ. Thấy bọn họ đến, lễ phép hành lễ sau đó nói: "Triệu tiên sinh, mời bên này." Đi vào mây mù, lúc quay ra, liền đến trên bãi dốc của thư viện Hậu Sơn. Triệu Tiểu Thụ nhìn cảnh đẹp như tranh, sinh lòng cảm khái. Năm đó nếu không phải bệ hạ cần hắn, hắn khẳng định sẽ ghi danh thư viện. Nói không chừng có cơ hội trở thành đệ tử tầng 2, hiện tại sẽ là một người của ở nơi đây. Những người đường lần đầu tiên tới thư viện Hậu Sơn sẽ có chút khẩn trương. Triệu Tiểu Thụ tốt hơn một chút, Trần Thất theo hắn cùng đến lại là rất khó khống chế cảm xúc của mình, không còn cảm giác nắm chí châu của ngày thường. Nghe tiếng vàng thác nước vào đầm, tiểu thư đồng đem hai người đưa đến tiểu viện. Quân Mạch đang ở trong sân chờ bọn hắn. Xa người sau khi chào hỏi, Quân Mạch đem một phong hồ sơ đưa cho bọn hắn nói: "Thư viện làm phần kế hoạch, bản thân chúng ta nhìn không ra vấn đề gì, cho nên cần ánh mắt các ngươi." Triệu Tiểu Thụ tiếp nhận hồ sơ mở ra, Trần Thất ở bên có chút khó hiểu, thầm nghĩ các vị tiên sinh của thư viện đều là người trí tuệ tuyệt đỉnh, nào còn cần những người này đến đánh giá. Quân Mạch biết ý hắn nói: "Thư viện giết người thật ra từng giết không ít, nhưng thường thường đều là gặp liền giết, không có kinh nghiệm phương diện này." Trần Thất nghe hiểu ý tứ những lời này, nhất thời cảm giác áp lực trên vai có chút nặng nề. Khó tránh khỏi cũng có chút kiêu ngạo, thầm nghĩ khó trách Triệu Nhị Ca sẽ mang theo mình. Triệu Nhị Ca xem xong hồ sơ, đưa cho Trần Thất, sau đó nhìn phía Quân Mạch vẻ mặt ngưng trọng nói: "Việc Ninh Khuyết hiện tại đang làm, cũng có liên quan tới kế hoạch này." Quân Mạch nói: "Việc hắn muốn làm không ghi ở trên hồ sơ, nhưng là một điểm mấu chốt nhất." Trần Thất nhìn hồ sơ, hít thở dần dần trở nên dồn dập hẳn lên. Làm túi khôn của Ngư Long Bang, đối với âm mưu quỷ kế cũng không xa lạ. Hắn đời này cũng từng bố trí rất nhiều cục, ví dụ như cục diện đêm mưa Xuân Phong Đình năm đó là ra từ mưu tính của hắn, nhưng hắn còn chưa từng nghĩ tới mình lại có cơ hội tham dự đến trong một hạng kế hoạch như vậy. Phải biết rằng hai cái mục tiêu đó đối với hắn trước kia mà nói cũng không có bất cứ gì khác với thần tiên. Kế hoạch trên phần hồ sơ này bước đầu cấu tứ ra từ thư viện tứ sư huynh Phạm Duyệt cùng Ninh Khuyết, sau đó do đại sư huynh tự mình định ra. Nếu chỉ từ trên lý luận logic đi cân nhắc, nhìn không ra bất cứ vấn đề gì, nhưng việc này can hệ thật sự quá mức trọng đại, thư viện lại thiếu kinh nghiệm phương diện này, cho nên mới sẽ nhờ Ngư Long Bang. Trần Thất nắm chặt hồ sơ, đọc thời gian rất lâu, cố gắng đè nén hưng phấn cùng khẩn trương, đầu óc nhanh chóng vận chuyển, không biết qua bao lâu hắn mới ngẩng đầu lên. "Cọc này bố trí phi thường tốt, chỉ cần tiến hành tân trang một ít phương diện chi tiết, cho ta một đêm thời gian, ta liền có thể bổ sung đầy đủ. Tin tưởng hai người đó, cho dù thật sự là thần tiên, cũng nhìn không ra." Hắn nhìn Quân Mạch nói: "Chỉ là có cái vấn đề máu chốt nhất, đi đâu tìm người chấp hành thích hợp. Dám động thủ tất nhiên phi phạm, người thường không có cái đảm lượng đó." Quân Mạch nói: "Ngài nói ngày đó quan chủ vào Trường An, có vài dạng người nhiệt tình, nhiệt quyết sôi trào, bảo vệ trước người tiểu sư đệ. Ta nghĩ muốn tìm được một người như vậy cũng không khó. Thật sự không được, thì để cho hai đệ tử thư viện mới thu đi. Bọn chúng đều còn chưa chính thức bắt đầu tu hành, vừa dặn phù hợp điều kiện. Ngày đó ta cũng ở trên Chu Tước Đại Đạo." Trần Thất lắc đầu nói: "Lúc ấy người thường dựa vào là cái dũng nhất thời, hiện tại lại là mưu định rồi sau đó động, hoàn toàn là hai cái khái niệm." Triệu Tiểu Thụ vẫn chưa nói như thế nào, bỗng nhiên mở miệng nói: "Còn có một loại phương pháp." Lời vừa nói ra, Quân Mạch và Trần Thất lập tức hiểu ý tứ hắn. Trần Thất không chút do dự làm ra phản đối kiên quyết nhất, Quân Mạch lại là lẳng lặng nhìn hắn. Triệu Tiểu Thụ mỉm cười nói: "Cuộc đời này không thể vào thư viện học tập, tất nhiên là tiếc nuối cực lớn. Nhưng mấy năm nay lăn lộn ở phố phường cũng vẫn là có chút chỗ tốt. Giả người liền có thể giống người, giả quỷ ta sẽ là quỷ." con ngựa đó của ngươi bây giờ còn thích hấp cháo giống cột sao? Dương Nhĩ Hỷ đem cái chậu đựng móng giò khô đẩy tới đối diện bàn, ra hiệu Ninh Khuyết cùng Vương Cảnh Lược không cần khách khí, sau đó lại nhấc bầu rượu, đem bát rượu phía trước hai người rót đầy. Ninh Khuyết nhớ tới mấy hôm trước, nhìn thấy cháu thừa đó, cười nói. Không biết nó bây giờ còn thích hút không, nhưng con ngốc đó thật ra chưa quên chuyện này. Dương Nhĩ Hỷ cắn móng giò, chút nữa bát rượu, vỗ bụng phát ra tiếng thở dài hài lòng, sau đó nhìn hắn nhắc nhở nói. Hiện tại thế cục không tốt, trên đường vẫn là cẩn thận chút. Ninh Khuyết nói, biên giới phía đông cũng đã thái bình, phía nam hẳn là cũng không có chuyện gì. Dương Nhĩ Hỷ cười nhạo một tiếng nói, biên giới phía đông thái bình là bọn lão tử đánh ra, phía nam bọn khốn kia trong quận Thanh Hạ thì chưa ai đánh, nào có thể thành thật như vậy. Ninh Khuyết khẽ nhíu mày nói, nhớ năm đó người nói đã sớm xuất ngũ rồi. Dương Nhĩ Hỷ vỗ ngực, bóng nhảy, đắc ý nói, không nhìn ra hả? Ta đi làm nghĩa dũng quân, quét sơn là tốt nhất trong huyện, đánh trận có thể cũng không kém. Ninh Khuyết nhìn nông phu, nông thôn đường quốc tùy ý có thể thấy được này, không biết nên nói những gì. Vương Cảnh Lược sau khi vào nhà, luôn vùi đầu ăn thịt uống rượu, hắn không hiểu Ninh Khuyết sao có thể quen một nông phu như vậy, còn muốn dừng lại ở nơi này, thẳng đến nghe được câu này. Hắn ngẩng đầu lên, hai tay nâng lên bát rượu đưa đến trước người Dương Nhị Hỷ, nghiêm túc nói, bội phục. Dương Nhị Hỷ bưng lên bát rượu, cùng hắn tùy ý cạch một cái, liền đem nửa bát rượu còn lại cạn nói. Cùng những gia quả đã chết đó so sánh, ta có cái gì phải bội phục. Ninh Khuyết lúc này mới chú ý tới giữa lông mày hắn đã có thêm một vết thương. Dương Nhĩ Hỷ chỉ vào chỗ đó cười nói. Giận khi ta thật tốt, bị bọn mọi rỡ đó chém mấy đau, cũng chưa bị thương yếu hại. Vết rách này trên mặt cũng giấu ở trong lông mày, vậy mà chưa phá tướng. Ninh Khuyết không nói thêm gì, bưng lên bát rượu kính tiếp. Dương Nhĩ Hỷ nhấc bầu rượu, phát hiện rượu đã cạn, hướng tới ngoài cửa sổ hô. Đi đầu thôn, lấy bầu rượu nữa về. Đúng rồi, đem thịt chân giò chặt một cái nữa nha. Lúc ở biên giới phía đông, đã muốn ăn thịt chân giò trong nhà. Dương Nhĩ Hỷ nhìn Ninh Khuyết và Vương Cảnh Lược, cảm khái vạn phần nói. Người nói chúng ta đi liều mạng làm gì, còn không phải là vì lão bà đứa nhỏ trong nhà, vì có miếng thịt thơm ngào ngạt để ăn. Ngay tại lúc này, trong nhà truyền đến tiếng thầm oán của thê tử hắn. Mỗi ngày cũng chỉ biết uống rượu ăn thịt, thấy người liền mời cũng không sợ đem tiền trong nhà đều ăn sạch. Thanh âm này không cao không thấp thì không để người ngoài sân nghe thấy, nhưng tuyệt đối sẽ làm hai người ngồi ở bên cạnh bàn ăn thịt nghe thấy. Vương Cảnh Lược có chút bất an, Ninh Khuyết lại như là căn bản chưa nghe thấy. Dương Nhị Hỷ cảm thấy rất quẩn bách, giận dữ vỗ bàn hô. Lẩm bẩm cái gì, lão tổ về nhà muốn ăn miếng thịt uống bát rượu cũng không được, ngươi là không muốn ta trở về hả? Trong sân nhất thời im lặng, sau đó vang lên tiếng khóc của nữ nhân. Dương Nhĩ Hỷ càng thêm cảm thấy mất mặt quá. Khóc khóc khóc, cũng chỉ biết khóc thôi. Không ở nhà, ngươi cũng khóc, trở về ngươi vẫn khóc. Lão tử biên giới phía đông liều mạng là lập quân công, đổi 200 lượng bạc, còn không thể ăn mấy bữa thịt. Còn có buổi tối, ngươi nếu dám đem thịt trong bát lão cha cho con, cẩn thận ta đánh ngươi. Nữ nhân ngừng khóc, bắt đầu chặt chân giò, vừa chặt vừa mắng kẻ kia không lương tâm. Ninh Khuyết nhìn hắn thật cẩn thận hỏi. Thật đánh hả? Dương Nhị Hỷ nói. Nữ nhân mà, không đánh nào nghe lời chứ. Ninh Khuyết hỏi. Không sợ nàng đi huyện nhà cáo ngươi? Vẻ mặt Dương Nhị Hỷ có chút xấu hổ nói. Khí thế, đây là khí thế, hiểu không? Ninh Khuyết nghĩ mục đích lần này đi Tây Lăng phương Nam, cảm thấy đã học được một số cái gì đó. Cơm no rượu say, liền cần cáo biệt. Dương Nhị Hỷ đem bọn họ tiễn đến trước nơi sai bột nói. Ta không biết ngươi là người nào, nhưng nghĩ hẳn không phải người thường, cũng không biết các ngươi muốn đi làm chuyện gì. Nếu muốn đi giết người thay ta giết thêm vài đứa nha. Nếu không phải uống quá nhiều rượu, Dương Nhị Hỷ tuyệt đối sẽ không nói ra những lời này. Ninh Khuyết mỉm cười hỏi, làm sao nhìn ra được? Dương Nhị Hỷ nói, chúng ta chỉ từng gặp một lần năm kia, nếu không phải nhớ rõ con ngựa đen đó của ngươi húp sạch của ta một chậu cháo vón cục, ta đã sớm quên ngươi. Người thường sao nuôi nổi kiểu ngựa không tồi như vậy chứ? Ninh Khuyết hỏi, lại làm sao nhìn ra được chúng ta là muốn đi giết người? Dương Nhị Hỷ hỏi, các ngươi là người đường. Ninh Khuyết nói, sau đó? Dương Nhị Hỷ đương nhiên nói, lúc này người đường ta đi Thanh Hà, không đi giết người, chẳng lẽ còn có thể làm gì? Ngay tại lúc này, một đôi chị em từ bên kia đường chạy tới. Dương Nhị Hỷ ngồi xổm xuống đem chị em bế lên, nhìn Ninh Khuyết khoe khoang nói, con gái của ta, thằng nhóc của ta, thế nào, không tội chứ, mấy hạng đầu trong lớp học đó. Ninh Khuyết nói, ta chưa có đứa nhỏ, ngươi ở chỗ này đắc ý cái gì? Dương Nhị Hỷ nói, người cưới vợ chưa? Ninh Khuyết gật đầu nói, cưới rồi, chưa từng gặp. Dương Dị Hỷ nói, chính là tiểu cô nương thích uống rượu kia hả? Ninh Khuyết cười nói, hiện tại nàng hẳn là không thích uống rượu nữa. Dương Dị Hỷ nói, cũng 3 năm rồi, sao còn chưa có động tĩnh? Ninh Khuyết nói, ta cũng không có vấn đề, nhắm chừng nàng có chút vấn đề. Dương Dị Hỷ không vui, ta thì không thích nghe lỗi lời này. Đại lão gia, sao đem chuyện gì cũng đẩy hướng trên người nữ nhân, có vấn đề thì nghĩ cách giải quyết vấn đề, bớt thầm quán. Ninh Khuyết nghiêm túc nói, ta cũng tính như vậy. Con gái trong lòng Dương Nhị Hỷ nhìn hai người xa lạ này, tò mò hỏi. Cha, bọn họ là ai? Bạn của cha, đến từ Trường An. Dương Nhị Hỷ đắc ý nói, ý tứ là cha quả thật có bạn ở thành Trường An, trước kia không lừa ngươi. Con gái nhìn Ninh Khuyết, mắt xoay quanh như chớp hỏi. Thúc thúc muốn đi đâu? Ninh Khuyết nói, ta muốn đi phía nam. Con gái tò mò hỏi, thúc thúc đi phía nam làm gì? Ninh Khuyết cười nói, đi đón vợ. Con gái vui vẻ nói, tân nương tử xinh đẹp không? Ninh Khuyết nghĩ một chút nói, thật chưa nói tới xinh đẹp. Con gái nghiêm túc nói, cho dù không xinh đẹp, thúc cũng không thể không cần nàng. Ninh Khuyết nhìn nàng nghiêm túc nói, đương nhiên. Hết tập 186, cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé.